Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có ngày hôm nay, có thể nắm chắc một chút thuộc về mình. Cô không muốn để cái việc vô nghĩa này của người anh trai không chút liên quan kia kéo mình xuống vũng bùn. Cô tuyệt đối không muốn. Nhìn đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú không chớp mắt vào đại sảnh bữa tiệc. Bữa tiệc sang trọng đêm nay khiến cô khẩn trương, ngay cả một miếng cũng ăn không vào, dạ dày cùng thân thể luôn trong trạng thái căng thẳng. Cầm ly rượu trong tay mà hơi run run, cô không quen uống rượu. Uống có hai ly, má đỏ bừng một mảng, chân bắt đầu có cảm giác lâng lâng. Từ trước đến giờ cô ghét mùi rượu, nhưng vào giờ phút này, cô không thể không ca ngợi giá trị tồn tại của rượu. Nó đã giúp cô bớt sợ hãi một nửa so với ban đầu. Cuối cùng cô thuận lợi đi vào bữa tiệc, nhưng ở một nửa buổi tối, chỉ cố ý núp trong góc, nóng lòng bất an chờ anh ta xuất hiện. Đêm này, cô mặc bộ dạ phục màu đen thấp ngực bó sát người, bề ngoài khoác cái áo choàng van mỏng, khay ngực nhợn như hiện khiến người ta mê muội. Tóc dài tùy ý xõa tung, mang vẻ phong tình kiều mị. Cô chỉ đứng nơi đó mà cũng lộ ra vẻ xinh đẹp cùng hấp dẫn, nổi bật trong bữa tiệc, khiến cho nhiều người ghen tị. Chính vì thế, cô không thể nào có không gian yên tĩnh. Mấy tiếng vừa rồi, cô đã đuổi không biết bao nhiêu quý công tử đến gần bắt chuyện. Nhìn đồng hồ hơn 8 giờ, đã hơn một tiếng kể từ khi bữa tiệc bắt đầu, anh ta vẫn chưa xuất hiện. Chỉ một chút rượu, cô khiến dạ dày đau âm ỉ, cảm xúc khẩn trương. Âm thanh huyên áo của bữa tiệc khiến cô đau đầu. Cô đúng là tự mình tìm phiền toái. Tình cảnh trước mắt thực tiến thoái lưỡng nan, khi cô nhịn không được muốn mắng chửi bản thân. Cô căn bản không cần phải làm việc này. Hết lần này đến lần khác, cô lại lần nữa mềm lòng khuất phục. Đầu óc hỗn loạn, tâm tình rối bời, không tự chủ được, cô uống thêm hai ly rượu. Vốn gương mặt ửng đỏ giờ càng đỏ hơn, thân thể căng thẳng từ từ buông lỏng. Tại sao tôi phải ở chỗ này? Cầm ly rượu, cô giật mình hỏi bản thân. Biết rõ Sở Trên Đường là một tên cặn bã, tại sao cô còn ngu ngốc đem thân thể mình đi đổi một cái mạng về cho hắn? Cô thực là ngu xuẩn, tại sao thay Sở Trên Đường giải quyết cái cục diện rối rắm? Cô đoán cái người đàn ông họ Lương tối nay có lẽ sẽ không tới. Những người đàn ông cao quý và quyền thế, bọn họ có bản lĩnh hô phong hoán vũ, làm sao có thể để ý một bữa tiệc nho nhỏ? Cô không cần thiết phải lấy lại thể diện cho hắn. Không cần tình cảm anh em gì hết. Cô quyết định ích kỷ một chút, vì mình làm chút gì đó, vì bản thân tính toán một chút, không cần phải đi dọn dẹp hậu họa do Sở Trên Đường gây ra. Cô quyết định uống xong ly rượu này cô sẽ rời đi, không cần quản bất cứ chuyện gì của hắn. Cũng từ giờ phút này hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Sở Trên Đường. Cô uống hơi cạn ly rượu, quyết định xoay người chuẩn bị rời đi. Bất ngờ ánh mắt nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn ở cửa, giống như tia sáng chói mắt, khiến cho người khác không thể không để ý, chiếu vào trong mắt cô. Đó là hai người đàn ông xuất sắc, tuấn tú, tác phong nhanh nhẹn, cho dù mang nụ cười mê người, nhưng khó nén hơi thở lạnh lẽo, cùng tây trang đắt tiền, càng lộ khí chất phi phàm. Sở Mạn Hà nhìn một cái nhận ra, là anh ta. Mấy ngày qua, cô thu thập tất cả những bài báo về anh ta, cô biết gần như tất cả về anh ta. Xuất thân trong gia tộc hiền hách, anh ta lớn lên, những việc đã trải qua, anh ta cùng anh họ Địch Kiệt liên thủ thành lập công ty. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi mở rộng quy mô trở thành công ty hàng đầu, có bản lĩnh kinh người. Thần là anh em họ, hình dáng thần thái hai người có mấy phần giống nhau. Trừ bỏ vẻ tao nhã, tuấn mỹ, phóng khoáng bên ngoài, hai hàng lông mày của anh ta nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo. Sự sắc sảo hiện rõ trên gương mặt, môi mỏng cười nhạt thở ơ, khiến người khác nhìn một cái, tim không tự chủ đập nhanh khó thở. Ánh mắt mang nét cười phẳng phất lại mơ hồ thoáng qua sự sắc bén, dù như chứa đựng nguy hiểm tiềm tàng. Cô không thích nụ cười của anh ta. Sở Mạn Hà liền lập tức quyết định. Anh ta quá mức tự tin khiến người ta không nắm bắt được, thậm chí không biết đằng sau nụ cười ẩn chứa điều gì. Ánh mắt anh ta lơ đãng quét tới chỗ này, tầm mắt nhìn thấy bóng dáng cô đứng nghiêng giống như đang đánh giá. Suy nghĩ sâu xa nhưng lại không thể nhìn ra chút cảm xúc khi cô cảm thấy anh không phải là một nhân vật đơn giản. Cô nhanh chóng xoay người, kịp thời điều chỉnh hô hấp, sắp hít thở không thông. Trời ơi, Sở Trên Đường giao tên kia cho cô, để giúp cô là nhiệm vụ đáng sợ đến mức nào? Bây giờ cô không nghĩ ra, người như Sở Trên Đường làm sao có thể có quan hệ với người đàn ông của xã hội thượng lưu, thậm chí thiếu một số tiền lớn như vậy. Từ trên gương mặt anh Tuấn, cô không nhìn ra một chút hung ác, thực sự không tưởng tượng ra dáng vẻ hắn mở miệng, muốn nói chân chặt tay Sở Trên Đường. Cho dù anh trai kém cỏi, nhưng dù sao cũng là anh trai. Hắn không có ở đây, tất cả đều dựa vào ngươi. Cô rất muốn rời đi, nhưng bị giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu kéo trở lại. Cô vốn là không nên, cũng không nên xuất hiện tại nơi này. Nhưng mấy ngày trước cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net